Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 431. Nghĩ đến điều này, Bạch Hoài An nhìn Trương Kim Liên đang cúi mặt trên sân khấu, vẻ xấu hổ và ngượng ngùng, ngàng càng cảm thấy không đáng thay cho cô ấy. Một cô gái đơn giản như vậy làm sao có thể đánh bại được kẻ tiểu nhân lòng dạ thâm độc Ngô Thành Nam. Hoắc Tùng Quân cũng nhìn Ngô Thành Nam đang ở trên sân khấu với ánh mắt sâu thẳm, cười lạnh một tiếng. Nếu không giả vờ tình cảm, nhà họ Trương sao có thể đem con gái gả cho anh ta. Ngô Thành Nam từ khi trở về nhà họ Ngô đến giờ đều đang diễn trò, đeo mặt nạ nhiều năm như vậy chỉ sợ ngay cả bản thân anh ta cũng không biết bộ mặt thật của mình. Còn tùy thuộc vào việc anh ta đấu với Trần Bách Nhã như thế nào, chỉ sợ ở trong lòng anh ta đã hoàn toàn xem mình là cậu chủ nhà họ Ngô. Sao còn chưa đến nữa? Bạch Hoài An lo lắng nhìn về phía cửa, ngón tay nắm chặt vào bàn tay to lớn của Hoắc Tùng Quân. Nhìn thấy Ngô Thành Nam gần như đã nói xong, chỉ cần Trương Kim Liên nói thêm vài câu nữa, lễ đính hôn sẽ hoàn thành dưới sự chứng kiến của mọi người. Lúc này, Bạch Hoài An đột nhiên nhìn thấy Châu Hữu Thiên từ ngoài cửa đang lặng lẽ đi vào, nhìn về phía hai người làm động tác ok. Bạch Hoài An ngạc nhiên một chút liền nghe thấy giọng nói của Hoắc Tùng Quân từ đỉnh đầu của mình vang lên. Đến rồi, khi anh vừa nói xong, một người phụ nữ trung niên xông vào cửa. Ngô Thành Nam, mày nói yêu người phụ nữ trước mặt còn con gái tao thì sao, con gái tao chẳng lẽ đáng bị mày bỏ rơi sao? Bạch Hoài An hai mắt sáng lên, tay nắm chặt Hoắc Tùng Quân, vẻ mặt kích động. Thật sự bị anh nói trúng, mẹ An quả nhiên đến đây, xuất hiện vô cùng bất ngờ, ngay khi Ngô Thành Nam tuyên bố tình yêu. Giọng nói này đã thu hút sự chú ý của các khách mời có mặt ở buổi tiệc, mọi người đều rời mắt từ sân khấu về phía mẹ An. Trước đây khi nhà họ An chưa bị phá hủy, mẹ An cũng là một người phụ nữ thường xuyên tham dự tiệc tùng, hầu hết những người có mặt ở đây đều biết bà ta. Sau khi nhà họ An xảy ra chuyện, mẹ An không còn xuất hiện trước mặt người khác, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện quả thật làm người ta ngạc nhiên. Quần áo bà ta mặc đều không rõ nhãn hiệu, rất đơn giản, không có trang sức như xưa, khuôn mặt tiều tụy do thời gian dài không chăm sóc da, trông như một phụ nữ trung niên bình thường, lộ rõ vẻ già dặn. Lúc này, bà ta đang nổi giận đùng đùng nhìn Ngô Thành Nam trên sân khấu, hét lên một tiếng, tức giận lao lên. Ngô Thành Nam, mày thật nhẫn tâm, con gái tao vì mày mà phải trả giá nhiều như vậy, đem tất cả tài nguyên của nhà họ An đưa cho mày, nhưng mày thì sao, không những không bảo vệ nó, bảo vệ nhà họ An, ngược lại đứng nhìn nó vào tù, khi nó đang đau khổ, mày lại nghĩ tới việc đính hôn với người phụ nữ khác. Sao mày lại tàn nhẫn như vậy, đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy. Hiện tại con của tao không thể đến đây, tao là mẹ nó, phải thay nó đòi lại công bằng, Ngô Thành Nam, mày phải cho tao một lời giải thích. Mặc dù mẹ An đang phát điên, nhưng lời nói ra không hề bừa bãi, vô cùng logic đem mối quan hệ của Ngô Thành Nam và con gái mình nói ra một lượt. Không ít khách mời cũng đã từng nghe về chuyện tình cảm giữa Ngô Thành Nam và An Bích Hà, trước đó vì mẹ An không xuất họ chỉ bàn luận vài câu, nhưng bây giờ mẹ An không chỉ xuất hiện mà còn đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người. Hiện tại vẫn còn trong lễ đính hôn, nhà họ Ngô rốt cuộc nên xử lý như thế nào, còn có nhà họ Trương khi biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, mọi người đều di chuyển ánh mắt của họ về phía sân khấu. Ngô Thành Nam cầm micro, lúc này vẻ mặt ảm đạm, nhìn thấy mẹ An mặt mày đều mang theo hận thù. Ông cụ Ngô giận run cả lên, chỉ vào mẹ An tức giận nói. Bà điên kia từ đâu vào đây, ở đây nói bậy bạ gì đó, đem bà ta đi ra ngoài cho tôi. Kết quả hết một hồi lâu vẫn không có ai đi vào, mấy tên vệ sĩ và những người bảo vệ đều không thấy đâu. Mẹ An vô cùng đắc ý nhìn ông cụ Ngô nói. Ông cụ Ngô tôi vừa vào đã không thấy bất cứ người bảo vệ nào rồi, cũng không có ai ngăn cản tôi. Lễ đính hôn của các người vội vàng quá, sợ là không có đủ có thời gian huấn luyện vệ sĩ bảo vệ an ninh buổi tiệc. Những lời này làm cho ông cụ Ngô ngưng lại một chút, sắc mặt vô cùng khó coi. Quả thật, vì cạnh tranh với nhà họ Hoắc, Ngô Thành Nam đã cố ý thông báo đính hôn sớm hơn nhà họ Hoắc một ngày, hơn nữa đối với nhà họ Ngô và nhà họ Trương có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, nhưng họ lại sơ sót việc bảo vệ an ninh buổi tiệc. Đã để cho người phụ nữ này tận dụng lợi thế, khi buổi tiệc đang ngưng trệ, đột nhiên, tách, một tiếng chụp ảnh vang lên. Mọi người nhìn về chỗ phát ra âm thanh, kết quả bắt gặp ánh mắt chết lặng của nhóm phóng viên. Tiếng, tách, này như một tín hiệu, đột nhiên liên tiếp các tiếng chụp ảnh vang lên, nhóm phóng viên như bừng tỉnh, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Đây chính là một tin tức lớn, ai có thể nghĩ đến buổi lễ đính hôn của nhà họ Ngô đột nhiên xảy ra sự cố, tin này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cư dân mạng bất ngờ. Nên viết tiêu đề gì mới hay? Mặc kệ cái tiêu đề là gì, mẹ vợ cũ phá rối lễ đính hôn, cậu Ngô bắt cá hai tay, cả hai đều là tin hấp dẫn. Ngô Thành Nam luôn luôn hòa nhã và khiêm tốn, những tin đồn từ bên ngoài về anh ta cơ bản là tích cực, hiếm có được một chút tin tức bên lề, có thể không làm cho người ta không phấn kích sao. Mấu chốt chính là trước đây An Thị trước ra biến cố lớn như vậy, sức nóng vẫn chưa hoàn toàn giảm xuống, cũng có chút ảnh hưởng. Trước đây An Bích Hà cũng đã đính hôn với Hoắc Tùng Quân của Hoa Kỳ, lại nói ngày mai lại là ngày đính hôn của Hoắc Tùng Quân. Mối quan hệ này thực sự phức tạp, nhiều vướng mắc, nhưng những câu chuyện phức tạp và khúc mắc mới càng làm cho dân mạng càng dễ thích thú. Các phóng viên nghĩ qua điều này một lần, và tất cả đều nháy mắt với máy ảnh của mình, làm cho bọn họ ra sức chụp. Ông cụ Ngô bọn họ cũng nghĩ tới những điều này, vội vàng gọi người ngăn nhóm phóng viên lại. Lúc này, nhóm vệ sĩ của nhà họ Ngô rốt cuộc cũng vội vã trở về, họ thở không ra hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nói với ông cụ Ngô. Ông chủ chúng tôi bị trúng kế, đã bị dẫn đi nơi khác. Chưa nói xong, ông cụ Ngô trực tiếp ngắt lời bọn họ, chỉ vào nhóm phóng viên bên cạnh nói. Còn ngơ ra đó làm gì, mau ngăn bọn họ lại, xóa tất cả video mà bọn họ vừa quay. Vệ sĩ bước tới, đám phóng viên bị vây quanh cùng một chỗ, nhìn thấy người nhà họ Ngô đe dọa cũng không dám ở trước mặt mọi người chọc giận bọn họ, đành phải ngoan ngoãn giao nộp các loại thiết bị. Ông cụ Ngô cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt nặng trĩu, uy nghiêm vô tận, lần lượt đảo qua các phương tiện truyền thông, mang theo một tia bức bách. Cách cô cậu giới truyền thông, sự việc hôm nay, tôi hy vọng không có bất cứ tin tức nào truyền đi, hy vọng mọi người có thể giữ thể diện cho nhà họ Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã tịch thu các loại thiết bị, phóng viên dù muốn cũng không thể truyền tin đi. Bọn họ nhìn ông cụ Ngô, nghe ông ta nói, dù tức giận nhưng không dám nói gì. Khách khứa nhìn thấy bộ mặt cứng rắn vừa rồi của ông cụ Ngô thì không nói nữa, cả sảnh tiệc cũng yên lặng. Bạch Hoài An đi đến trước mặt Hoắc Tùng Quân, nhỏ giọng nói. Tùng Quân, bọn họ có phải đã quên chuyện còn có phát sóng trực tiếp? Hoắc Tùng Quân vuốt tóc cô, cong môi cười. Ông cụ Ngô làm sao hiểu cái gì là phát sóng trực tiếp, nhưng nhìn bộ dạng của Ngô Thành Nam, không chừng đã có phản ứng rồi. Bạch Hoài An nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn lên phía sân khấu, nhìn thấy Ngô Thành Nam vốn đã bất động ban nãy, lo lắng chạy xuống sân khấu. Người tiến hành buổi phát sóng trực tiếp là do Ngô Thành Nam sắp xếp, có lẽ trước khi diễn ra tiệc cưới sợ anh ta sợ xảy ra sơ suất, không sử dụng phóng viên và truyền thông, mà sử dụng người của nhà họ Ngô. Anh ta lập tức lao tới người đứng trước mặt, vẻ mặt u ám hỏi. Cảnh tượng vừa rồi có bị phát trực tiếp ra bên ngoài không? Người đó bất giác run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ. Vừa rồi khi bà ta xông vào tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đã ngừng phát sóng trực tiếp nhưng vì bà ta xông vào quá đột ngột có lẽ không kịp, một vài lời nói đã được lan truyền ra ngoài. Hơn nữa cho dù nó không truyền ra ngoài, việc bọn họ đột ngột dừng phát sóng trực tiếp chắc chắn sẽ gây ra những đồn đoán bên ngoài. Lần này nhà họ Ngô dù có che đậy thế nào cũng không cách nào che giấu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cách chương.